Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1421, Võ. Dương Vũ trận này giết chóc rất nhanh kết thúc, từng tôn thần cấp cường giả bị hắn đồ sát, bà lão kia một mực tại bên cạnh bình tĩnh nhìn xem. Thỉnh thoảng bôi qua một tia thưởng thức tinh mang, tiểu công chúa ánh mắt cũng không tệ lắm. Nếu như có thể tới thần giới, hắn cũng có thể dày vò lên một chút sóng gió. Đáng tiếc chỉ là nhân gian giới một tên tiểu tử, không có bối cảnh, liền muốn lại cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Căn bản là không thể nào. Lão ẩu không có ở lại, lặng yên biến mất tại phiến thiên địa này. Đường Dương Vũ giải quyết cái cuối cùng đối thủ về sau, phát hiện lão ẩu không thấy. Mà bên người những cái kia thần cấp sinh linh thi thể cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chẳng lẽ lại là một trận ảo giác sao? Dương Vũ tự hỏi, hắn hồi tưởng một hồi tình hình vừa nãy, xác định tuyệt đối không phải ảo giác. Có lẽ là bà lão kia lấy thông thiên thủ đoạn rời đi những thi thể này. Lại hoặc là phương này chiến trường đặc thù nguyên nhân, luôn cảm thấy phiến chiến trường này làm hắn có chút run rẩy. Chúng ta đi, Dương Vũ Đại Chu Thiên chạy một chút, hướng phía Ô Nha tộc chào hỏi một tiếng, liền hướng phía ma tộc phương hướng mà đi. Nơi này địa phương hắn trên cơ bản đi một vòng, tứ đại tuyệt địa cũng đều tiến vào một lần. Hắn không muốn lại trì hoãn xuống dưới. Về phần lôi đình không gian có hay không chân vũ đại đế lôi đình bộ chúng, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn cũng không cảm thấy mình cùng chân vũ đại đế có quan hệ gì. Cho dù có quan hệ lại như thế nào, hắn chính là Dương Vũ. Không có người nào có thể chi phối vận mệnh của hắn. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, thành tựu thuộc về chính hắn truyền kỳ. Trước khi đến ma thành thời điểm, hắn đã trải qua hư không cổ thành phụ cận. Xa xa nhìn ra xa một chút tòa thành cổ kia, hắn lẩm bẩm nói. Tương lai có cơ hội trở lại, ta nhất định phải biết rõ ràng nơi này bí mật. Dương Vũ tăng nhanh tốc độ, quay trở về tới ma thành phụ cận di trì. Chỗ kia di trì phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không nhìn thấy trấn khắc ở phía dưới bia đá. Càng không thấy thiếu niên võ thần tung tích. Dĩ vãng nơi này sẽ có không ít ma tộc đến đi dạo. Bây giờ địa phương này lại trở thành ma thành cấm địa. Không có bất kỳ cái gì ma tộc sinh linh tới gần nơi này. Đường mấy vạn Ô Nha lúc đến nơi này, vẫn như cũ là kinh động đến địa phương này ma tộc sinh linh. Có ma tộc sinh linh kinh hô lên, cảnh cáo Ô Nha tộc, không cho phép bọn chúng tới gần. Thậm chí có ma tộc cường giả muốn lao ra đối phó những này Ô Nha tộc. Nhưng nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền dừng lại thân hình, cũng lớn tiếng kêu lên, đừng đi ra, là cái kia chọn lấy chúng ta một thành nhân tộc, một người chọn một thành, dạng này hành động vĩ đại lại có mấy người có thể làm được. Dương Vũ ngay cả đồ ma tộc thần cấp sinh linh, còn đem ma tộc sứ giả đánh cho chạy trối chết, đã sớm đem ma tộc sinh linh dọa cho sợ rồi. Có ma tộc sinh linh không cam lòng kêu lên. Cái gì nhân tộc dám lớn lối như thế? Dương Vũ nhĩ lực kinh người. Hắn nghe được cái này ma tộc sinh linh. Lớn tiếng kêu lên. Bản thiếu ở chỗ này. Các ngươi ma tộc có dám đi ra đánh một trận? Dứt lời. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh cổ cung. Dựng lấy mũi tên hướng phía ma tộc sinh linh bắn nhanh ra ngoài. Hiu. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quang mang như là sao băng xẹt qua đi. Vừa mới nói chuyện tôn này ma tộc sinh linh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Mi tâm liền bị đinh bên trong. Thân hình về sau ngã xuống. Hung hăng đâm vào trên tường thành. Nó chết đến mức không thể chết thêm. Cũng chết không nhắm mắt. Vừa mới nó chỉ là tùy tiện nói một chút. Làm sao lại rước lấy họa sát thân. Đây chính là trong truyền thuyết, họa từ miệng mà ra, sao? Nhanh, mau trở lại thành đi, dẫn đầu ma tộc sinh linh luống cuống, hét to một tiếng dẫn đầu lui về thành đi. Cái khác ma tộc mới phản ứng được, cũng tranh thủ thời gian quay đầu trở về thành đi. Sợ chậm một chút bước vừa mới kia đồng bạn theo gót. Ô Cổ Nạp vuốt mông ngựa nói, chủ nhân uy vũ. Cái khác Ô Nha cũng kêu lên, chủ nhân uy vũ, bớt nịnh hót, đi theo ta. Dương Vũ cười một tiếng, mang theo bọn chúng hướng phía di chỉ lướt tới. Dương Vũ đến di chỉ chi địa, lớn tiếng nói, tiên tổ ngươi ra, ta Dương Vũ trở về. Thanh âm của hắn ở chỗ này quanh quẩn không ngớt, di chỉ lại là thật lâu không có trả lời, làm hắn thật không cam lòng xấu hổ. Đi ra cho ta, Dương Vũ lại quát to một tiếng, dẫn theo Lạc Thủy Thương hướng xuống đất hung hăng đâm xuống dưới. Lần này cuối cùng là có đáp lại, di chỉ bắt đầu rạn nứt, một tấm bia đá từ từ hiển lộ ra. Dương Vũ lại một lần nữa nhìn xem cái này một tấm bia đá, phát hiện nó lộng lẫy tang thương, lộ ra một cỗ viễn cổ khí tức, mà ở phía trên bia đá thế mà điêu khắc một chữ. Kia rõ ràng là một cái võ chữ. Cái này chữ Vũ là cổ lão kiểu chữ, nhất bút nhất họa đều tràn đầy lực lượng, phảng phất tuyệt đại cao thủ lợi dụng chiến binh khắc ra. Dương Vũ nhìn xem cái này võ chữ, thật sâu lâm vào trong đó, luôn cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc đánh lên tâm động. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy cái này võ chữ đang động. Hắn hồn nhãn không khỏi mở ra, chỉ gặp kia thiếu niên võ thần từ đó đi ra. Theo giúp ta luyện một chút, thiếu niên võ thần nói một tiếng, liền hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Thiếu niên võ thần như là huyền vũ giáng lâm, cường đại huyền vũ bá quyền hướng phía Dương Vũ đánh xuống. Không có lực lượng tại lưu động, có chỉ là nồng đậm huyền vũ chi đạo, cường đại quyền ý lực lượng. Dương Vũ cũng không vận hành lực lượng, đón một quyền này đồng dạng đánh ra huyền vũ bá quyền. Hai quyền đan xen vào nhau về sau, Dương Vũ bị một quyền này đánh bay rơi mất. Người thật yếu, thiếu niên võ thần khinh bỉ Dương Vũ nói. Lại đến, Dương Vũ tuế hiện lấy vô tận chiến ý, quát to một tiếng, đón thiếu niên võ thần lại một lần nữa xuất thủ. Tại chiến thần tháp bên trong, hắn có thể đánh lui thiếu niên võ thần, hiện tại cũng giống vậy có thể. Dương Vũ nhục thân đã rất cường đại, đột phá viên mãn thánh thể, có thể so với thần thể. Một quyền chi lực ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng, dù là không sử dụng huyền khí, vẫn như cũ có thể oanh sát phổ thông thần cấp sinh linh. Thiếu niên võ thần hé miệng phác họa lên một tia cười yếu ớt, cùng Dương Vũ đánh nhau ở cùng nhau. Hai đại thiếu niên võ thần đang toàn lực so đấu, một quyền tiếp lấy một quyền, càng đánh càng nhanh, làm cho người đáp ứng không xuể. Dương Vũ vẫn là xảy ra yếu thế, liên tục bị bức lui, cánh tay đều cảm thấy run lên không thôi. Dùng toàn lực đi, không phải ngươi không phải đối thủ của ta, thiếu niên võ thần nói. Thế là Dương Vũ biến thành 200 trượng cự nhân, lại lần nữa cùng thiếu niên võ thần chém giết ở cùng nhau. Hai người đánh cho càng thêm kịch liệt, trên bầu trời liên tục nổ vang quyền kình thanh âm, không có chút nào so vận dụng huyền khí tạo thành động tĩnh yếu. Dương Vũ rốt cục vãn hồi thế yếu, có thể đè ép thiếu niên võ thần đánh. Hắn phát hiện thiếu niên võ thần đối với võ đạo lý giải đã đạt đến càng sâu tầng cảnh giới. Mỗi một quyền đều ẩn chứa chi lý, làm hắn không công mà lui. Đường thiếu niên võ thần lại một lần nữa bị Dương Vũ đánh lui thời khắc. Thiếu niên võ thần không còn xuất thủ. Lần này du lịch thu hoạch không nhỏ. Tính ngươi quá quan, thiếu niên võ thần nói. Ý chí của hắn lực lượng cũng không hề hoàn toàn bạo phát đi ra. Nếu không Dương Vũ cũng không phải hắn kẻ địch nổi. Hắn chỉ là tướng cảnh giới áp chế đến đỉnh phong thánh cảnh. Cùng Dương Vũ so một lần mà thôi, Dương Vũ chỉ là cấp 6 tinh văn cảnh giới, hắn lấy đỉnh phong thánh cảnh giới đối chiến, đã là chiếm tiện nghi, Dương Vũ có thể đem hắn áp chế lui, đủ thấy Dương Vũ tiến bộ phi phàm, ta có thể đi về sao? Dương Vũ hỏi, không vội, còn có một việc muốn làm. Thiếu niên võ thần nói, Dương Vũ gấp giọng nói, trăm vạn thần thạch ta gom góp, cũng đi các lớn tuyệt địa, ngươi bây giờ nói cho ta còn có việc làm, ngươi có phải hay không đùa nghịch ta? Hắn chờ đợi ngày này rất lâu, từ Tử Tiêu Điện chuyển rời đến nơi này đại khái đã 4 năm. Không quay lại đi người trong nhà đều muốn sắp điên. Ha ha, đùa nghịch ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể cắn ta hay sao? Thiếu niên võ thần cười nói. Dương Vũ trong nháy mắt nghẹn lời. Hắn xác thực không làm gì được người ta mảy may. Chỉ có thể ngoan ngoãn cầu khẩn nói. Đừng làm rộn được hay không? Ta thật sốt ruột trở về. Ta không cùng ngươi náo. Lĩnh ngộ cái này, võ, chữ. Ngươi liền có thể rời đi. Thiếu niên võ thần chỉ trên tấm bia đá. Võ, chữ nói. Đây chính là ngươi nói. Đừng có lại chơi ta. Dương Vũ nói. Đương nhiên sẽ không. Sứ mệnh của ta cũng liền đến một bước này mà thôi. Thiếu niên võ thần đáp lại nói. Thế là, Dương Vũ sẽ không tiếp tục cùng thiếu niên võ thần nói nhảm. Bắt đầu nhìn về phía kia võ ý. Hồn nhãn cũng là không kịp chờ đợi mở ra. Hy vọng mau chóng có thu hoạch. Thiếu niên võ thần cười cười. Thân hình biến mất đến trong tấm bia đá đi. Dương Vũ nhìn chằm chằm vào bia đá. Dòng dã 3 ngày, đều không thể từ cái này, võ, trong chữ lĩnh ngộ bất kỳ vật gì. Không nhìn thấy thần liên, không phát hiện được bất luận cái gì cảnh giới. Tại sao lại dạng này? Dương Vũ ở trong lòng hỏi ngược lại. Hắn càng ngày càng nhanh nóng nảy. Hắn hận không thể lập tức lĩnh ngộ cái này, võ, ảo diệu. Nhưng chậm chạp không có thu hoạch, Dương Vũ không khỏi giống lớn. Ngươi ra, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Thiếu niên võ thần chưa từng xuất hiện, tùy tí hắn gọi thế nào đều như thế. Dương Vũ vô lực ngồi xếp bằng vừa đưa ra, sinh ra một tia cảm giác tuyệt vọng. Loại này vận mệnh bóp tại trong tay người khác cảm giác quá làm hắn khó qua. Một ngày nào đó, ta nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình. Dương Vũ ở trong lòng ngầm quát. Lúc này, Ô Cổ Nạp lướt đi tới. Tại Dương Vũ bên người nói. Chủ nhân, cái chữ này cảm giác cùng ngươi thật giống như. Có ý tứ gì? Ta cùng một chữ rất giống. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn a? Dương Vũ hỏi ngược lại. Không, chủ nhân ngươi nghe ta nói. Ta nói là cái chữ này cùng ngươi đối địch thời điểm đó cảm giác tốt tương tự. Nói như thế nào đây? Cảm giác không có cái gì có thể ngăn cản ngươi. Ngươi có thể giải quyết đối thủ. Ngươi nói là ta vô địch sao? Không sai, không sai. Chính là vô địch ý tứ. Vô địch, vô địch. Dương Vũ thì thào nói. Ánh mắt nhìn chữ Vũ, trên mặt bôi qua nụ cười nói, đa tạ ngươi Ô Cổ Nạp, ta biết chữ này là có ý gì. Sau một khắc, Dương Vũ toàn thân ý chí tuế hiện ra, tinh thần lực hướng phía chữ Vũ rót vào quá khứ. Ngay sau đó, võ, chữ lại một lần nữa sống lại, Dương Vũ cảm nhận được một cỗ vô địch ý chí tập quyển mà đến. Kia chữ Vũ quét ngang dựng lên. Giống như là cường giả tuyệt thế tại vũ động, hắn từ từ thay vào đi vào, cũng hét lớn, võ vô đệ nhị, có ta vô địch, võ, đại biểu võ đạo, cũng đại biểu hắn Dương Vũ vận mệnh, chỉ cần có được một cỗ vô địch ý chí, có được càng đánh càng hăng, chiến vô bất thắng tín niệm, hắn có thể không sợ bất cứ địch nhân nào, có thể có được nghiền nát hết thảy lực lượng. Đầu óc hắn không ngừng lướt qua trong khoảng thời gian này đến kinh lịch sự tình. Phong linh tộc, ám nguyệt tộc, bạch thử tộc, bạch ưng tộc, thậm chí là bà lão kia, đã từng sinh ra cảm giác sợ hãi hết thảy tại quyền của hắn quyền hạ vỡ vụn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.